ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đi theo Phục Thị đặc quyền. 1. Cầu ủng hộ. Xe chậm rãi dừng lại, Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly xuống xe. Người trẻ tuổi, thật, nghe ta một lời khuyên, về nhà ăn cơm đi. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, hiển nhiên, Đại Thúc là người tốt, nhưng suy nghĩ nhiều quá, thật muốn đánh pháo. Tần Minh còn cần đến lừa gạt Tần Tiểu Ly đi ra không? Ở nhà chẳng phải đánh. Vĩnh Thịnh trung tâm thương nghiệp, Thiên Hải lớn nhất hình cũng là rất phồn hoa thương nghiệp khu vực. Chiếm diện tích 6 vạn mét vuông, cuối cùng kiến trúc diện tích gần 33 vạn mét vuông. Nghe nói là Tưởng Thị tập đoàn tại Thiên Hải thị đầu tư vốn hạng mục lớn nhất, không sai biệt lắm có hoa 30 ước. Bên trong dẫn vào vô số thương gia, theo trung tâm thương mại, tiệm bán quần áo, đồ dùng trong nhà cửa hàng, thư thành, đến các loại địa phương nhỏ không ăn được chờ. Phàm chỗ phải có, không chỗ không có, cũng bởi vậy, mỗi ngày nơi này cũng có đại lượng dòng người. Bởi vì Tần Minh xuống xe địa phương, cự ly trung tâm thương nghiệp cửa đông gần nhất, cho nên bọn hắn liền lựa chọn theo cửa đông tiến vào. Cùng Thi Vân hẹn xong ăn cơm nơi tại cửa tây. Dạng này một đường đi dạo, sau một tiếng hẳn là có thể cùng đối phương gặp mặt. Ca, nơi này thật xinh đẹp a. Tần Tiểu Ly không chút thấy qua việc đời, nhìn thấy cái này rộng rãi phồn hoa quảng trường, kia trước vào xinh đẹp thiết kế, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến giống con thỏ. Xong việc còn lôi kéo Tần Minh nơi này nhìn xem. Nơi đó sáng, phi thường hiếu kỳ, nhìn thấy đối phương bộ dáng. Tần Minh cười, thật đúng là hiếm thấy đến Tần Tiểu Ly như thế hoạt bát bộ dáng. Tâm hắn nghĩ hôm nay thời gian là giao cho Tần Tiểu Ly, mặc cho đối phương tùy tiện giày vò, hắn cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Nửa giờ sau, Tần Minh hối hận, ca, nhóm chúng ta đi mua một ít ăn a. Được, tốt ca, ca, nhóm chúng ta đến đó liền một cái đi. Liền đi, ca, ca, ta có thể mua cái. Này bé con sao, thích gì tùy tiện mua. Chấm ngoặc kép, ca một, đừng gọi ta ca. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, một canh giờ, hai người ghé qua mấy chục cửa tiệm. Mỗi cửa tiệm dừng lại không đến 2 phút. Nếu như chỉ là như vậy còn tốt. Dù sao hàng so ba nhà nha. Mua đồ đến tuyển chọn tỉ mỉ. Vấn đề là nhà đầu này đồ vật cũng không mua, liền chỉ xem. Khiến cho Tần Minh giống như là chuyên môn đến đi đường. Chạy tu cũng chua. Nhìn xem y nguyên sức chiến đấu tràn đầy Tần Tiểu Ly, Tần Minh thật muốn đem nàng bắt tới chửi một câu. Có ngươi như thế liền đường phố sao? Ngươi ngược lại là mua a. Ca của ngươi ta lại không thiếu tiền, coi trọng cái gì nhanh lên mua. Nhưng hắn không thể đối với dạng này. Không phải vậy tiểu nha đầu về sau khẳng định cũng không dám cùng tự mình ra dạo phố. Tần Minh chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiếp tục dịch chuyển về phía trước. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tự mình chữa bệnh thánh thủ không phải có thể tiêu trừ hết thảy ốm đau lẫn lộn chứng sao? Vậy cái này tu đau xót cũng coi như cái ốm đau à? Hắn vội vàng thử một cái, dùng ra chữa bệnh thánh thủ, ngón tay cho chân, chỉ một thoáng, hắn cả người cùng như điên cuồng, tinh thần gấp trăm lần. Lúc đầu hai đầu đau xót đến độ bước bất động bước chân, cũng biến thành vững vàng có lực. Thần kỹ a, thật không hổ là cấp S thần kỹ. Sớm biết rõ có cái này hiệu quả, hắn đi lên liền hẳn là cho mình đến một bàn tay. Cái này thần kỹ hắn vẫn là lần thứ nhất đối với mình dùng. Nguyên lai là như thế cái thần kỳ cảm giác. Khó trách ngày đó bị hắn đánh tỉnh bệnh tim lão đầu sẽ mang ơn. Còn đưa tự mình 1.000 vạn, mà chủ thuê nhà Hà Lâm cũng không cần nói. lúc ấy bị tự mình tiếp được đều nhanh chết rồi. Quay một lúc sau tỉnh lại, mặc dù đầu óc xảy ra vấn đề, nhưng này thân thể là tiêu chuẩn tốt, trách không được tại chỗ cắn bị thương hai cái bác sĩ. Muốn đổi làm hắn, hắn cũng cắn, sao sau đó sự tình liền dễ dàng nhiều. Không còn lo lắng thể lực cùng chân đau xót vấn đề. Tần Minh liền đến so Tần Tiểu Ly còn tích cực, nhanh chân lưu tinh, bộ pháp vững vàng, liền Tần Tiểu Ly cũng kém chút theo không kịp hắn. Ca, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút a. Tần Tiểu Ly cười hô, ngươi dạo phố cũng không ưa thích mua đồ sao? Tần Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tần Tiểu Ly lắc đầu, không mua, trong nhà không có gì thiếu, mà lại những thứ kia rất đắt, nhóm chúng ta liên tục liền tốt, chờ ngày khác đi nơi khác mua. Tần Minh nghe xong, có chút không vui, ta chuyên dẫn ngươi tới này, chính là để ngươi tiêu xài, ngươi bây giờ vậy mà cho ta nghĩ đến làm sao tiết kiệm tiền. Có câu nói rất hay, tiền cái này đồ vật, sống không mang đến chết không mang theo. Hắn tân tân khổ khổ kiếm lời nhiều tiền như vậy, không phải là vì tiêu sao? Nhìn xem tự mình thẻ ngân hàng số dư còn lại 800 vạn, còn có tự mình sụp đổ giá trị số dư còn lại 540 vạn, cộng lại hơn 1000 vạn giá trị bản thân, không tốn xứng đáng tự mình sao? Còn chờ ngày khác, đến đều tới, muốn mua gì liền mua đi. Ca của ngươi ta không thiếu chút tiền ấy. Không a, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Vậy cũng không thể ủy khuất ngươi a. Nhóm chúng ta đi liên tục quần áo đi. Nói xong, cũng không chờ Tần Tiểu Ly trả lời, Tần Minh lôi kéo nàng liền hướng ba nhà quốc tế nhãn hiệu nữ tính tiệm bán quần áo đi. Tần Tiểu Ly giờ khóc giờ cười, không lay chuyển được Tần Minh, chỉ có thể đi theo hắn đi vào. Tiệm này xác thực không tệ, theo vẻ ngoài xem, không ít quần áo kiểu dáng thiết kế cũng rất có đặc điểm. Lúc tuổi còn trẻ còn, cũng sẽ không có vẻ quá thành thục, rất thích hợp Tần Tiểu Ly cái này tuổi trẻ thiếu nữ mặc. Vừa mới đi vào, một vị tuổi trẻ nữ phục vụ viên đi tới, mang theo mỉm cười, hỏi thăm Tần Minh, tiên sinh, xin hỏi ta có thể đến giúp ngài sao? Ngươi không thể, phục vụ viên, ngoặc kép, Tần Minh nghĩ tự mình liên tục. Hắn không ưa thích mua đồ thời điểm, cạnh bên đi theo cái nhân viên chào hàng một mực bức bức. Cho nên mang theo Tần Tiểu Ly liền trực tiếp đi vào. Phục vụ viên kia thấy thế, liền theo ở phía sau. Tần Minh liền một cái, phát hiện phục vụ viên này một mực đi theo đám bọn hắn. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi làm gì đi theo nhóm chúng ta? Phục vụ viên kia kinh ngạc. Ngạc, tiên sinh, là như vậy. Tiệm chúng ta quốc tế nổi danh nhãn hiệu, vì để cho mỗi vị khách hàng cũng được hưởng đặc quyền, tiệm chúng ta quy định, mỗi vị khách nhân đều có thể được hưởng một tên chuyên môn phục vụ viên đi theo phục thị đặc quyền. Đơn giản nói đúng là, bọn hắn cửa hàng rất nghiêu bức. Khách hàng đến, có thể được hưởng nhân viên cửa hàng một đối một phục vụ. Bán cái quần áo, có thể làm được chú ý như thế. Nhìn ra được, xác thực dụng tâm, Tần Minh thỏa mãn gật gật đầu. Đối với phục vụ viên kia hỏi, phục thị là tùy thời sao? Đúng vậy, bất cứ lúc nào đều được. Phục vụ viên kia gật đầu. Vậy được, chờ sau đó mua xong quần áo đi theo ta đi. Ta bên này vừa vặn thiếu người phục thị, phục vụ viên, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.